Chương 606, lo lắng. Tích ba ẻm bờ âm dương hỏa hoa âm thanh không ngừng tại tháp cao gian phòng bên trong vang lên, mà tại ánh lửa chập chờn phía dưới, tại cái nào đó trên phản một thân ảnh, đột nhiên thân thể mất tự nhiên cong lại, theo đạo này cung lên thân ảnh từ từ bưng lỏng, gian phòng bên trong liền truyền đến một trận thô trọng tiếng thở dốc. Ba bất quá tiếng thở dốc chưa từng có quá lâu, chỉ thấy nguyên bản nằm ở trên giường cung lên bóng người, đột nhiên tay giơ lên, đánh nằm sấp trên người mình người kia cái mông một chút. Ngươi còn động a, thân thể của ngươi cái nào chịu được? Sờ lên trong ngực khả nhân nhi đầu, hải thở dài một hơi, đối nàng nói. Thế nhưng là ta cảm giác ngươi rô nở dê như còn muốn, ta không có quan hệ, ngươi có thể theo ngươi nghĩ tới có chút có không quá ý tứ giật giật. Nạ tạ lì ạ vẫn là giả bộ như lạnh như băng ngẩng đầu lên, sau đó nhỏ giọng đối hải nói. Đồ ngô cờ ngủ đi nhìn xem nàng kia hơi trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, hải nhẹ nhàng ôm lấy trán của nàng nhẹ dưới, sau đó đem đầu của nàng đặt tại mình hung miệng cảm thụ được hải hung thân, còn có kia mạnh mẽ tiếng tim đập. Nạ tạ lì ạ rất nhanh liền nhắm mắt lại đã ngủ mê man, không có cách nào, nàng là một máu, mặc dù tố chất thân thể muốn so người bình thường cường hắn nhiều, bất quá cu nở dê hoàn toàn không phải là đối thủ của hải. Phải tay ôm lấy lúc này đã ghé vào mình hung miệng bất tỉnh ngủ mất nạ tạ lì ạ, hải không khỏi vô vô chán của mình, đến mình vẫn là không có buông tha khối này thì tới miệng. Đồng thời hắn cu nở dê đang nghĩ, khống chế của mình lực làm sao kém như vậy đâu, vừa đến đối phương muốn đẩy ngược mình thời điểm, mình tổng không cách nào cự tuyệt, đều nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, mặc dù nói hiện tại hắn không đến mức nói chết tại nữ trên thân thể người, nhưng là tóm lại cái này cũng không là một chuyện tốt mà lại chủ yếu nhất là, nạ tạ lì ạ cùng mình tại cái nào đó tận thế trong phim ảnh thu bốn cái chân dung đạo quốc muội tử khác biệt, một lần kia tính là mình nửa bước. Hiếp, các nàng nửa tự nguyện. Từ vừa mới bắt đầu hải liền không có chuẩn bị đem các nàng mang tại bên cạnh mình. Nhưng là nạ tạ lì ạ khác biệt, cái này nhìn có một ít tiểu thiên thật, rất nghiêm túc, thích sụ mặt đồng nhan cử cái gì lò cái gì lị, hải là thật có chút thích. Nhưng thế giới này chỉ là một cái thế giới phó bản mà thôi, hải không cách nào đem nạ tạ lì ạ mang ra thế giới này, đây cũng là hải nhức đầu nhất vấn đề. Đã không cách nào đem ngươi mang đi, kia tại cái này cấp 5 thế giới bên trong. Ta liền chỉ có thể là để ngươi an toàn một chút nhìn xem tựa ở trong lồng ngực của mình ngủ mất nạ tạ lì ạ. Hải cu nở dê ở trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, hải cùng nạ tạ lì ạ liền rời đi tháp cao. Nạ tạ lì ạ sức khôi phục đúng là không tệ. Đêm qua mặc dù hải không có cẩn thận tính qua, bất quá mình hẳn là phát tiết 2 lần, mà nạ tạ lì ạ số lần, phỏng đoán cẩn thận cu nở dê tại 5 lần trở lên. Bất quá hôm nay, nguyên bản hải đều làm xong ở chỗ này qua một ngày nữa chuẩn bị, nhưng là nạ tạ lì ạ lại giống như là người không việc gì đồng dạng có thể chạy có thể nhảy. Đối với cái này hải cu nở dê không nói gì thêm, chỉ là mang theo nàng cứ như vậy rời đi. Vừa ra gian phòng kia, nạ tạ lì ạ liền lần nữa khôi phục thành cái kia lạnh như băng dáng vẻ, nàng đặc biệt một mặt, chỉ là chuyên môn vì hải chỗ biểu hiện ra. Mà nhìn xem bộ dáng của nàng, nói thật, hải thẳng nam chi tâm là phi thường thỏa mãn. Hai người cứ như vậy rời đi tháp cao, sau đó đi đến màu đen đất hoang chạm nhỏ, ở nơi đó ngồi chuyển tống trận quay trở về dô dơ doanh địa. Sau khi trở về, tự nhiên vẫn là giống lần trước lúc trở lại như thế, hải bắt đầu bày quẩy bán hàng bắt đầu bán đồ vật. Bạch bản trực tiếp ném cho tiệm thợ rèn, màu lam bày ở chức nghiệp khu ra ban ở, về phần sáng kim. Tự nhiên lần này thu hoạch QNZ không ít bất quá hai lần này cũng không có đều giữ lại, mà là lấy ra hai kiện sáng ma và NZ chuẩn bị đang bán. Bởi vì cái này hai kiện hắn không dùng đến, đây là hai kiện quyền kiếm, là ạ xạ xỉn chuyên môn, một cái tên là gió bao âm dương hủ dị cẩn chi cán, một cái tên là hủy diệt chi bát. Gió bao âm dương hủ dị cẩn chi cán, quyền kiếm, một tay tổn thương 48, 18% tăng cường tổn thương, 55 chuẩn xác. 16% đối eo đi ạ tợ lộ tổn thương, 39% đối kháng eo đi ạ tợ lộ sát xuất chúng. Hủy diệt chi bắt, quyền kiếm, một tay tổn thương 68, 21% tăng cường tổn thương, hai nhất thương tổn nhỏ, 60 sát xuất chúng, thêm 7 độc tố tổn thương, 4% đánh chúng ăn cắp pháp lực, kháng độc 5%. Hai cái này quyền kiếm thuộc tính, cái trước chỉ có thể coi là bình thường, bất quá có một cái đối kháng eo đi ạ tợ lộ tăng thêm. Xem như một cái cải quái tốt trang bị, cái sau thuộc tính thì muốn tốt hơn nhiều. 7 cồn vợ ở, cầu châu 4 thế là cái trước bán 90 van ở kim tệ, cái sau bán 130 van ở kim tệ. Đúng vậy, chỉ là trước mặt cái kia thanh quyền kiếm, liền đã bán được Hải đánh những cái kia lam sắt trang bị cùng màu trắng trang bị tổng hợp bán xong tiền. Hải cũng đi tìm ạ cả dạ, lại giao mua tiến vào đại lượng giám định quyển trục, đồng thời còn mua hơn mấy cái quyển trục về thành. Sau đó hắn liền cùng nạ tạ lì ạ trở về nhà, lúc buổi tối tự nhiên hai người cu nở dê rất quen thuộc ngủ đến cùng một chỗ đi, mặc dù đêm qua vừa mới vừa không thể miêu tả, nhưng rõ ràng nay thiên na tháp dịa sức khôi phục cũng rất không tệ, thậm chí còn có một đoạn thời gian đảo khách thành chủ, bất quá rất nhanh liền bị Hải giết đại bại. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Không không tại dô dơ doanh địa nghỉ ngơi mấy ngày sau, Hải cùng nạ tạ lì a một lần nữa mua đại lượng vật tư, sau đó ngồi chạm nhỏ chuyển tống trận, đi đến màu đen đất hoang, bọn hắn mục tiêu kế tiếp, chính là Thái Ma Cao trên đất tu đạo viện. Bất quá lần này, tại ra chạm nhỏ về sau, Hải lại đem nạ tạ lì a gọi lại. Nạ tạ lì a, tiếp xuống ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không có thể nói cho bất luận kẻ nào. Được không đáp ứng ta nhìn xem hơi nghi hoặc một chút nạ tạ lì ạ, Hải nghiêm túc nói, nghe được Hải nói như vậy, nạ tạ lì ạ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn gật đầu, mặc dù cùng Hải thời gian chung đụng không hề dài, nhưng nạ tạ lì ạ một trái tim đã bù ổ cờ tại trên người hắn. Kỳ thật ta cũng không phải là các ngươi thế giới này người, đương nhiên, ta cũng không phải eo đi ạ tờ lộ, cũng không phải thiên sứ. Nhưng ta sẽ lu cờ na ho rời đi thế giới của các ngươi ta cù nở dê không rõ ràng, có khả năng lại ở chỗ này ngốc mấy năm, có khả năng chỉ là mấy ngày, có thể là mấy tháng, bởi vì một ít hạn chế, cho nên ta tạm thời không cách nào đem ngươi đưa đến thế giới của ta ở trong đi, đã ngươi cùng ta đã có tính thực chất quan hệ, vậy ta lại không thể để ngươi ở cái thế giới này. Tự sinh tự diệt, cho nên tiếp xuống mấy ngày này, ta sẽ huấn luyện ngươi. Mai cho đến đem ngươi huấn luyện đến thế giới mạnh nhất mới thôi. Nhìn lên trước mặt nạ tạ lì ạ, Hải hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn về phía nàng. Nghe được Hải, nạ tạ lì ạ đầu góc là trống rỗng, bởi vì Hải đoạn văn này mang tới lượng tin tức không khỏi có một ít quá lớn.